Em chính là người tôi yêu. Chương 25, kén cá chọn canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 30 PM tại nhà Hà Nhắn đang nằm trên cái ghế sofa trước phòng khách để xem TV. Quản gia, bác quản gia tiến lại gần hắn. Vâng cậu, có tôi, con heo đâu rồi? Con heo, là ai ạ? Ông thật sự không biết. Thưa cậu tôi không biết. Tiểu Vi đấy. À thưa cậu, cô Vi đi học từ sáng rồi ạ, cô ấy chưa về sao? Dạ chưa, ai đưa cô ấy đi? Thưa cậu, là tài xế Long, kêu chú ấy tới đây. Vâng, bác quản gia tiến ra trước cổng, sau đó vào cùng cái chú lúc nãy chở nó đi. Học, thưa cậu, cậu kêu tôi tới có gì không ạ, lúc sáng chú chở Tiểu Vi đi phải không? Vâng, là tôi, hôm nay là thứ bảy nên không có học, lúc sáng tôi chỉ giỡn với cô ấy là có đi học. Chú chở cô ấy đến trường rồi cô ấy có nói gì nữa không? Thưa cậu, cô Vi nói là cô Vi cần đi gặp bạn rồi nói tôi nên về trước nên tôi mới dám về. Đi bụi hay gì dậy con heo ngốc, đi tìm cô ấy mau. Vâng, tất cả các lực lượng trong nhà đều được hắn chỉ huy để đi tìm nó. Còn hắn lên phòng khoác lên mình bộ quần áo đen. Bước xuống nhà ngồi lên ghế sofa, reng reng reng, sao rồi? Thưa cậu, chúng tôi đã tìm hết các con phố, các quận huyện, không bỏ sót một chỗ nào nhưng không thấy ạ, tiếp tục tìm. Vâng thưa cậu, tít tít tít, hắn ngồi như đang suy nghĩ một thứ gì đó, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc. Tại một ngôi biệt thự, trong một căn phòng tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền, một cô gái đang ngồi trên cái ghế sofa, bắt chéo chân tay đang cầm lọ nước sơn móng tay màu đen thu minh. Cách khoảng 5 bước chân, một cô gái bị trói dính vào cái ghế gỗ, miệng bị bịt miếng băng keo dán, cô gái này mặc bộ đồng phục học sinh nhưng đã bị ốm mẩu nó. Cô ta tỉnh chưa? Người vệ sĩ kế bên thu minh. Dạ chưa, đánh thức cô ta mau. Vâng, tên vệ sĩ nâng cái ly rượu màu đỏ lên, tiến lại gần nó. Ào, thưa cô tỉnh rồi. Thu Minh tiến lại gần nó. Em là Tiểu Vi, nó không biết người trước mặt mình là ai, bị bịt thuốc nên giờ đầu nó còn choáng váng, mắt nhìn chưa rõ lắm. Nhưng nó nghe được nên gật đầu. Hình như em đang ở chung với Gia Huy. Sao cô ta biết nhỉ? Đúng không? Gật đầu nhẹ, em có thích Gia Huy chứ? Trời ơi nghĩ sao dậy trời? Lắc đầu, thật sao? Gật đầu, Thu Minh đưa tay đến mặt nó. Dòe, miếng băng keo đã được Tê Minh xé ra. Thu Minh mình gọi là Tê Minh nha. Viết tắt, chị là ai? À quên, chị chưa giới thiệu. Chị là Bùi Thu Minh, 16 tuổi, vẫn còn độc thân. À nhầm, nhầm gì, nói chung không phải là độc thân lắm. Vì kén cá chọn canh. Đúng, he he, á nhầm, con danh lẻo mép, ai cho mi lôi nỗi đau của ta ra hả? Cô bắt chuyện trước mà. Xùi, chuyện đó dẹp qua một bên đi, vấn đề quan trọng là em không thích Gia Huy chứ gì. Em, cô bằng tuổi tôi mà chị em gì ở đây chứ? Chị thích đấy, có sao không cưng? Thích thì kệ cô chứ có phải muốn gì là được nấy đâu. Chị xin tuyên bố, nếu như cưng không thích Gia Huy thì chị sẽ là vợ tương lai của anh ấy đấy. Mời em dọn hành lý cút ra khỏi nhà anh ấy ngay. Thả tôi ra mau, không thích, chép này hơi ngắn tê, gờ sẽ bù lại cho. Cách chương.